Soái tỷ học đường, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken đã nói như vậy có khi Ken cũng thích mày đấy nhỏ. Nghe nó kể chuyện của buổi đi chơi hôm qua, trầm ngâm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu chắc chắn nói với nó không thể nào. Nó bán tín bán nghi lắc đầu. Vậy thì đừng trốn tránh nữa, cứ cư xử như mọi khi. À không không được, như vậy Ken sẽ bị cướp mất, bây giờ làm theo tao. Nhỏ vỗ vai nó, hai người cúi đầu vào nhau bàn cái gì gì đó. Ken à, anh ăn sáng chưa, em tự làm cho anh nè. Khánh Hà cầm hộp đồ ăn để lên bàn hắn. Anh, xô đi mua gì tao ăn đi, sáng chưa ăn gì đói sắp chết. Nó cầm tay nhỏ định kéo nhỏ đi thì hắn lôi nó lại, nó nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Chưa ăn sáng sao vậy, ăn cái này đi. Hắn đưa đồ ăn để vào tay nó cười dịu dàng. Sáng bị nhóc nhét đống đồ ăn vô bụng đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết được, giờ ăn nữa chắc bội thực luôn. May sáng nó chưa ăn gì cho nó luôn, nhưng đây là đồ Khánh Hà làm cho Ken mà. Nó cầm hộp đồ ăn tỏ vẻ khó xử nhìn hắn rồi lại nhìn Khánh Hà. Một tay thì xoa xoa bụng nhìn có vẻ rất đói. Không sao, sáng nay mình ăn nhiều rồi giờ vẫn no, mau ăn đi không lại ngất ra đây bây giờ. Hắn xoa tay lắc đầu ý bảo nó cứ việc ăn. Được sao, nó lại nhìn Khánh Hà hỏi ý kiến. Được mà, Gian ăn đi, thấy Gian đói chưa kia. Khánh Hà cười gượng gạo rồi gật đầu. Nó tươi cười cầm hộp cơm quay người lại nhìn nhỏ, nháy mắt nhỏ tỏ vẻ vui không kém, gương mặt lộ rõ vẻ tán thưởng nó. Cách chương.